Ở trong game thần quái sinh bánh bao, chương 123, lần 2, góc truyện audio.com, editor, Lục Tử Hạ, Trần Thải Tinh á khẩu nhìn về phía ánh mắt sáng lấp lánh của con trai, Nguyên Cửu Vạn bên cạnh khẽ mỉm cười. Đặc biệt có cảm giác bó tay, cậu nam nhân này, cứ hay lừa gạt con trai, đẹp lắm, đản đản mang cái gì cũng đẹp cả. Trần Thải Tinh gõ đầu con trai, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, sau này nhớ lại chắc chắn con sẽ hối hận đấy. Làm lỡ thời gian, lúc ăn cơm đã hơn 2 giờ. Vừa ăn vừa nói chuyện, lại có hắc đản, bầu không khí rất tốt, liên hoan cùng mấy người bạn thân của gia đình, nơi này cứ như đang ở thế giới thực. Chu Tố Tố nhớ tới cô trước đây, vừa nhắm mắt lại liền cảm giác có thứ gì nhìn mình chằm chằm. Cô chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon hay một bữa ăn ngon trong thế giới trò chơi này. Mà bầu không, khí như vậy lại cảm hóa cô, Chu Tố Tố không có cảm giác ngon miệng, vì vậy cô chậm rãi ăn một đĩa salad hoa quả. Bữa ăn kết thúc, Trần Thải Tinh nói, đi lên xem thử nào, đi thang máy lên tầng 18, đi ngang qua tầng 14, thang máy khẽ rung lắc. Chu Tố Tố căng thẳng, mà nhìn mọi người dường như không có chuyện gì xảy ra, nhắc nhở nói, chúng ta đi đến tầng 18 kia. Đi thôi, chính là chỗ đó. Trần Thải Tinh đáp lại, quỷ nhỏ thấy được hai người, biết được chúng ta đã phát hiện ra người giám hộ là ai, còn chừa cho chúng ta chút thời gian để ăn cơm, đã sớm không thể chờ đưa chúng ta đến địa bàn của nó được nữa, động thủ trước. Cũng thấy rõ được quỷ nhỏ bây giờ vẫn chưa mãn cấp. Hẳn là không thể thay người giám hộ, nếu không thì phó bản này cũng quá thiên vị quỷ quái rồi, chừa đường sống cho người chơi. Kiểu gì, cửa thang máy từ từ mở ra, mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi. Quách Dục che chở Chu Tố Tố, hắc đản đi đầu, giày da nhỏ bị máu đen dính ẩm ướt, khuôn mặt nhỏ không che giấu sự ghét bỏ, quay đầu nói, ba ba con bảo vệ ba con muốn đập nó. Con thấy giày da mới bị làm dơ nên muốn đập quỷ thì có. Trần Thải Tinh nhìn ra suy nghĩ trong đầu nhỏ của con trai, nhưng vẫn gật đầu nói, đi đi. Ba ba trông cậy vào con, Nguyên Haruhi cũng nhỏ giọng nói, tôi cũng sẽ bảo vệ chủ nhân. Cậu nghĩ đến cái gì, thêm câu cả Trình đại ca nữa. Vậy phải cảm ơn Haruhi, Trình Lập Phong cười nói. Rõ ràng là đến lúc mấu chốt Chu Tố Tố có kinh nghiệm, lúc này lại dễ chết nhất, những tên quỷ quái kia dùng hết sức giết chết người chơi, dù sao không phải ngươi chết chính là nó chết, lúc này không thể xem thường. Nhưng bây giờ nhìn qua, bọn họ càng giống, như đang tìm quỷ nhỏ tính sổ, ranh giới giữa chủ động đập quỷ và bị động ăn đập chỉ cách nhau một tí xíu mà thôi. Thuật che mắt cái gì ảo cảnh đối với mấy người này đều không hữu dụng. Đi qua hành lang thật dài, dưới chân dẫm đầy máu trên thảm trải sàn, giống như vào chỗ không người, đi thẳng tới cửa gian phòng 1806. Con trai gõ cửa, tại sao, hắc đản rất nghi hoặc, Trần Thải Tinh nhân cơ hội giáo dục phải dạy bạn nhỏ biết phép lịch sự. Hắc đản gật gật đầu, cảm thấy ba ba nói rất đúng, tay nhỏ giơ lên gõ xuống, gõ một tí, miệng lại khách sáo nói, mở cửa nào, ba ba của tôi muốn đập mấy người á, thùng thùng, mấy người mở cửa nhanh coi, nếu không tôi sẽ không vui đó. Những người khác ở ngoài cửa, bé Pi vẫn rất lễ phép, Quách Mập Mạp lau kính khen ngợi, muốn đánh người đều phải thông báo. Kéo kẹt, cửa khe khẽ, mở ra, trong phòng im ắng, quỷ nhỏ không có ở đây, Trần Thải Tinh xông thẳng đến phòng tắm, cầm dây đỏ trong tay, nhìn thấy mặt kính bằng phẳng bóng loáng, nói, muốn tự giác đi ra, hay muốn tao kéo mày ra. Mặt kính hiện lên bốn chữ to đẫm máu tôi chết rất thảm, là La Tuyết. Vẫn chưa biết sợ là gì, chữ viết bằng máu vừa nhỏ xuống, cả căn phòng trong nháy mắt lạnh đi rất nhiều, lạnh lẽo ẩm ướt, không khí hô hấp đều mang cảm giác dinh dính, dường như là bị máu tươi bao vây lấy. Trần Thải Tinh đưa một tay vàng chói lọi ra trước, tia sáng chói mắt xua tan cả uế khí, tia sáng rọi khắp cả phòng, quỷ quái cũng không có chỗ che thân. Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm chiếc gương kia, đưa tay dò xét. Mặt kính trơn bóng lạnh lẽo, giống với cảm giác chạm vào da người. Cục cưng, em dám sờ người khác, tôi ghen đấy. Nguyên Cửu Vạn nói, Trần Thải Tinh không buông tay ra, ngược lại đưa nửa bàn tay tiến vào, ngoài miệng nói, việc em đang làm không phải là sờ, mà là đập. Cảm giác trong tay mềm nhũn ướt nhẹp, rốt cuộc là cái gì, tay dùng sức lôi ra. Mái tóc màu đen, chỉ lôi ra một nửa, đồ vật bên trong đã cuống lên, móng tay nhuộm sơn đưa ra ngoài. Trần Thải Tinh một tay túm tóc, một tay cầm dây đỏ, vòng một vòng quanh tóc đen, móng tay dài của La Tuyết vốn muốn móc ruột Trần Thải Tinh, cứ thế mà cắt phăng mái tóc của mình, tấm gương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả mặt kính nứt ra, tất cả trở về hình dáng ban đầu. Vậy mà La Tuyết không đi ra, bắt đầu lẩn trốn. Tóc đen trong tay phát ra mùi hôi thối nồng nặc của tôm cá đã chết từ lâu. Vậy mà không ra, Trần Thải Tinh nhìn về phía Nguyên Cửu Vạn. Nguyên Cửu Vạn ai cũng có khắc tinh. Khắc tinh của, La Tuyết chính là quỷ nhỏ, vậy quỷ nhỏ ở đâu? Con khỉ trong thang máy đã không làm gì được nữa. Trần Thải Tinh hỏi, người giám hộ, Nguyên Cửu Vạn không hề trả lời. Bọn họ đã biết người giám hộ là ai, còn biết quỷ nhỏ không thể thay đổi người giám hộ, mà quỷ nhỏ kia rất ma lanh, giống như La Tuyết ẩn đi không dễ tìm, trừ phi dẫn xà xuất động. Trần Thải Tinh nhìn mái tóc màu đen trong tay suy tư. Lại một lần nữa vào thang máy, lần này về tầng 18. Âm thanh ồn ào hỗn tạp trong hành lang, chính là ba nữ người chơi đã làm mất cục cưng, đứng bên ngoài một cánh cửa, một người giọng hoang hoang gọi, tao biết mày ở bên trong, mau mở cửa, mày dám bắt con trai của tao, trả lại cục cưng cho tao. Mở cửa nhanh, mấy người phiền ghê, đừng ầm ĩ nữa. Có người chơi khác mở miệng, nữ người chơi khí thế hùng hổ, nói, những người khác đều cho tụi tao vào, tại sao hắn không mở cửa? Nhất định là hắn bắt con trai của tao. Mấy người đi qua phòng 1806 chưa? Trần Thải Tinh hỏi, cuộc trò chuyện bị cắt đứt, nữ người chơi nhìn sang, mím môi không nói gì. Trái lại người chơi khác nói, cô quên à, phòng đó không có ai, mấy người không thấy thi thể lúc sáng à, điên mới đi 1806. Mấy nữ người chơi không đi 1806 không phải vì biết có người chết, mà là biết đứa trẻ không thể ở trong tay người chơi đã chết đi sống lại. Người nói cái gì, nói lại lần nữa xem. Phía cuối hành lang truyền đến âm thanh của đàn ông, mọi người quay đầu lại, thấy gì đó bỗng trợn to mắt, sợ hãi lui về phía sau. Anh, các anh không chết, nói ai chết, nguyền rủa ai đó, người chơi nam rất không vui nói. Đây chính là hai người chơi nam ở phòng 1806 đã bị cắt. Thành từng khúc, không, không thể, tôi nhìn thấy, tận mắt tôi nhìn thấy đầu của hai người, không thể nào còn sống được quỷ. Có một người chơi hô một tiếng, hết thảy những người xem trò vui chạy về phòng của mình. Toàn bộ hành lang yên tĩnh lại, thật ra đầu mối của thế giới này rất rõ ràng, giết quỷ nhỏ có thể thoát ra ngoài, nếu như muốn thêm điểm vậy thì tiện thể giải quyết nhiệm vụ nhánh, La Tuyết trò đùa dai của nam quỷ. Thế nhưng tại sao khó như vậy, cũng bởi vì hỏa mù quá nhiều tạo ra những tình huống đan xen hỗn loạn khiến người chơi sợ hãi. Tựa như chuyện người chơi chết đi sống lại, hay là người giám hộ của quỷ nhỏ. Bệnh thần kinh, người chơi nam trong phòng 1806 mắng, một tên khác nói, thôi, nói với người không hiểu làm gì, tôi đói rồi. Tôi cũng rất đói bụng, nhưng lại không muốn ăn cơm. Đúng, vậy, không muốn ăn cơm muốn ăn, trên mặt người chơi nam lộ ra nghi hoặc muốn ăn cái gì. Rõ ràng rất đói, lại không muốn ăn cơm, đầu lại chẳng thể nhớ rõ bản thân đang thèm muốn thứ gì. Đi ăn hương hỏa đi, Trần Thải Tinh không nhìn nổi nói. Hai người chơi lập tức trợn mắt đầy giận dữ, nhưng hình như thấy cái gì đó, lại giận dữ quay người bước vào thang máy đi xuống. Cửa phòng sau lưng mở, mấy người ồn ào gì trước phòng tôi đấy? Không biết người khác đang ngủ hả? Người này kỳ thực rất quen, chính là tên newbie to con ở ngày thứ nhất người đã túm cổ áo của tên OB. Chúng ta muốn tìm con, muốn tìm cục cưng. Nữ người chơi chen chúc hấp tấp xông vào. Tên to con không cản, ánh mắt đảo qua mấy người, nhìn Trần Thải Tinh, không thèm để ý nói, từ từ tìm, phòng ta hình như không có quỷ nhỏ nào cả. Như là cố ý nói cho Trần Thải Tinh nghe, ba vị kia tìm một vòng vẫn không tìm thấy, chỉ có thể rời đi, trong lúc đi hồn bay phách lạc lại gọi cục cưng con ở đâu, mẹ rất nhớ con. So với vị ba ba là hắn thì càng giống mẹ ruột hơn. Trần Thải Tinh cảm thấy không bằng, còn việc gì nữa không? Không nói tôi đi ngủ, anh ở một mình hả? Sao đấy? Không được à, to con không khách sáo con nhau, tôi rất thích ở một mình, ai biết mấy người các ngươi giấu tâm tư gì. Nói xong cũng vào phòng, đóng sầm cửa lại, ăn nguyên cánh cửa vào mặt. Trần Thải Tinh không giận, Hắc Đàn lại không vui trước, âm thầm nhìn chằm chằm qua khe cửa, thẳng thắn nói, ba ba, hắn chừng ba ba. Tên to con, không sao, chúng ta cứ nhìn lại. Trần Thải Tinh xoa đầu con trai. Hắc Đàn rất nghe lời ba ba nói, trợn to mắt khí thế hùng hổ cách cửa nhìn chăm chú đồ vật bên. Trong, đội ngũ có thêm Chu Tố Tố, không gian tiêu chuẩn trở thành chật không ngồi được, đương nhiên cuối cùng vẫn rời ổ qua tham quan phòng tổng thống. Nguyên thân vương không hổ là thân vương, đến đất nước người ta cũng phải phù hợp với thiết lập tính cách bên trong, đồ dùng trên giường cùng với dụng cụ đều đổi thành chế độ của thân vương, mạ vàng, phú quý xa hoa. Ba ba xem phòng của con nè, Hắc Đản rất vui vẻ, lôi kéo ba ba đi phòng ngủ phụ. Trần Thải Tinh cho rằng sẽ là cái giường công chúa, kết quả thật bất ngờ, phẩm vị con trai nhà hắn thật sự là không biết theo ai, giống một con rồng yêu thích siêu tầm bảo vật trong phòng vàng chói lọi, màn giường thêu kim tuyến, các loại bảo thạch rườm rà. Hắc Đản đúng là Rick Kid, ba ba thấy sao, Hắc Đản ưỡn ngực ánh mắt sáng lấp lánh, Trần Thải Tinh suy nghĩ một lát nói, sang, trọng hơn hẳn cha con, ba ba con rất có tiền ó, Hắc Đản rất tự đắc nói. Trần Thải Tinh, nhìn ra rồi, bên ngoài Nguyên Thân Vương tự mình rót trà, mọi người ngồi ở phòng khách uống trà ăn hoa quả. Chu Tố Tố có chút bất an, không biết phải làm gì, bên ngoài trời tối đen, đêm nay nhất định sẽ có người chết rất có thể là bọn Trần Thải Tinh. Bởi vì bất kể là quỷ nhỏ hay là La Tuyết nhất định sẽ thừa dịp đêm nay mà ra tay. Trần Thải Tinh nhìn ra suy nghĩ của Chu Tố Tố, nhân cơ hội này nói ra, nơi này là địa bàn của Nguyên Thân Vương, quỷ nhỏ không thể tiến vào, nói, thương nứt, La Tuyết có thương tích cô có khả năng không nghĩ tới, có điều quỷ nhỏ sẽ không bỏ qua cô. Con vật nhỏ kia rất rào hoạt gian trá, nhất định sẽ âm thầm trốn ở nơi nào nhìn lén, đêm nay tôi sẽ nghĩ biện pháp dẫn quỷ nhỏ vào đây, lúc đó. Trong chúng ta phải có người vào phòng tìm vật trang trí. Tôi đi cho, Trình Lập Phong nói rằng. Người ở lại ngăn cản quỷ nhỏ, nhất định phải có thực lực phương diện này. Trần Thải Tinh cùng Lão Trình kỳ thực không phân cao thấp, mỗi người đều có năng lực mà Trần Thải Tinh còn có Tôn Hách không phản đối đề nghị này, tuy nhiên không yên lòng nói, Haruhi đi cùng Lão Trình, tôi kiếm quỷ nhỏ. Được chủ nhân, Nguyên Haruhi đồng ý, nếu là trước đây, Haruhi nhất định sẽ muốn ở bên cạnh chủ nhân, nhưng bây giờ cậu cảm thấy được Trình Đại Ca sẽ gặp nguy hiểm, vẫn muốn đi theo Trình Đại Ca cách chương.